46. Khi buồn, hãy cố gắng tập trung suy nghĩ đến những công việc cụ thể mà mình thích. Sẽ có những lúc bạn rất buồn hay gặp điều không may trong cuộc sống. Những khi đó bạn luôn có khuynh hướng muốn được than vãn, bày tỏ với ai đó và không muốn làm gì cả. Đó là một sai lầm lớn. Điều đó chỉ mang đến cho bạn cảm giác yếu đuối, muốn được thương hại và thật sự mất thời gian. Hãy dũng cảm bắt tay vào những công việc đang chờ bạn hay một công việc mà vốn dĩ bạn rất yêu thích. Không có gì tách bạn khỏi nỗi buồn hay những suy nghĩ tiêu cực bằng việc say mê làm một việc gì đó. Điều đó sẽ mang đến cho bạn niềm vui và sự cân bằng nhanh chóng hơn bất kỳ điều gì khác. Trong tĩnh lặng, bạn sẽ nhìn lại vấn đề rõ ràng và tích cực hơn. Chúng ta cần phải thường xuyên đo những tiến bộ trong công việc để biết rằng mọi việc đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Có thể bạn mơ ước đến những điều lớn lao, nhưng trước tiên phải thực hiện và hoàn tất những công việc cụ thể. Làm sao mà bạn có thể hoàn thành một mục tiêu trừu tượng, vì sẽ không bao giờ bạn biết chắc là mình đã đạt được hay chưa. Một ước mơ sẽ bao gồm rất nhiều công việc cụ thể mà trong từng giai đoạn, từng bước một bạn phải làm. Nghĩ toàn diện nhưng hành động thì cần cụ thể. Đó là một phương châm sống và làm việc hiệu quả nhất hiện nay. Tôi muốn là một người công nhân tốt hơn. Tôi muốn là một người bạn tốt hơn. Tôi muốn là một người công dân tốt hơn. Tôi muốn là một người bạn tốt hơn. Tôi muốn là một người tốt hơn. Nhiều người trong chúng ta thường có những suy nghĩ mơ hồ như vậy. Tuy nhiên, những suy nghĩ này không cụ thể và rõ ràng. Bạn muốn là một công dân tốt hơn ư? Được, nhưng điều đó có nghĩa là gì? Bạn sẽ làm điều đó như thế nào? Làm sao bạn biết là bạn đã đạt được mục tiêu hay chưa? Starcast là một công ty tư vấn ở Houston chuyên hướng dẫn cách đặt mục tiêu, tức là làm thế nào để đặt ra mục tiêu rõ ràng và mang tính khả thi. Họ khuyên bạn nên nghĩ đến những gì mình quan tâm, rồi nghĩ đến những gì mình có thể làm để thực hiện các điều quan tâm đó. Bạn có thể đặt ra những mục tiêu cho mình, như là tôi muốn hoàn tất bản báo cáo hàng tuần này nhanh hơn 1 giờ đồng hồ. Tôi muốn hoàn thành nhiệm vụ này ít tốn chi phí hơn 5%. Tôi muốn ăn cơm tối với gia đình thêm một buổi nữa trong mỗi tuần. Tôi muốn có mặt trong tất cả những trận chơi bóng của con gái tôi. Đó là các mục tiêu kèm theo định hướng rõ ràng. Những mục tiêu mà bạn có thể phấn đấu và hoàn tất một cách thành công. Việc hoàn thành bất cứ mục tiêu nào đặt ra cho chính mình đều làm tăng sự tự tin và cảm giác hài lòng, cũng như giúp chúng ta vững vàng hơn trong tương lai. Con người có nhiều cách để đối phó với những hoàn cảnh khó khăn về tinh thần. Cuộc sống đã chứng minh, những hành động tích cực sẽ cải thiện rất nhiều những suy nghĩ tiêu cực. Chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa và có giá trị từng ngày nếu biết suy nghĩ và hành động cụ thể.